Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 41, góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Thủy, có mệt không? Trung tình còn chưa kịp phản ứng. Túi sách trên tay đã bị Thường Tranh cầm lấy. Cô lấy lại tinh thần đuổi theo định lấy lại. Tự tôi có thể, cô không phải loại kiều nữ tay không thể dùng. Đồ vật như vậy cầm không sao cả. Nhưng mà Thường Tranh hoàn toàn không cho cô cơ hội này. Thân là đàn ông sao có thể để người phụ nữ làm chuyện này? Trung tình, tuy rằng nghe qua không có vấn đề gì như mơ gơ, cô vẫn cảm thấy có gì không đúng. Hệ thống yên lặng nhìn tất cả. Nói thầm, những lời này đàn ông chỉ nói với người phụ nữ của mình mà thôi. Đây đúng là nơi Thường Tranh cùng Trung tình tham gia chương trình chân tú. Tiết mục này có rating cao kinh khủng. Người được mời đến nhất định là nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng mà hơn một nửa khán giả đều để ý trên cặp đôi Thường Tranh với Trung tình. Đầu tiên tổ hợp tuấn nam mỹ nữ khiến người ta chú ý. Tuy rằng cũng có mấy cặp đôi như vậy nhưng không có thể sánh bằng. Sau đó chính là ảnh đế Thường Tranh lần đầu tiên tham gia chân tú. Quả thực khiến fan kinh hỉ. Không nói những thứ khác. Cùng một tiết mục, rating tăng cao vượt xa những chương trình trước. Thấy rõ lực kêu gọi fan của hai người. Mà biểu hiện hai người cũng không khiến fan thất vọng. Fan, theo dọc đường đi Thường Tranh quả là bạn trai đủ tiêu chuẩn. Chỉ nhìn riêng cảnh tượng cầm túi vừa rồi. Không cần chú ý những cái khác. Bên này phát sóng trực tiếp. Mà video đã được chia sẻ rộng khắp nơi. Thật ngọt ngào ngọt ngọt quá ư. Nam thần chưa từng đến gần với bất kỳ nữ nghệ sĩ nào. Lại thân mật với nữ thần đào yêu như vậy. Ta hình như phát hiện việc gì đó. Quả thực rất xứng. Hai người ở bên nhau đi. Ở bên nhau Đương nhiên cũng có những lời nói xấu. Người phụ nữ đào yêu thật kiều khí. Liền một cái túi nhẹ như vậy. Nữ minh tinh đều xít xể cầm. Chỉ riêng cô ta không cầm được. Giả tạo. Hai người cố ý thân mật để đoạt màn ảnh đi. Cùng một chương trình lại quay hai người họ nhiều nhất. Lầu trên giọng nói của mày lại chua thêm nữa đi. Không có mắt à, nữ thần đào yêu rõ ràng đã từ chối. Nhưng mà Thường Tranh sủng chị ấy. Làm sao, người ta tình nguyện cầm túi cho nữ thần. Khiến ngươi nhìn ghen tị à, đúng vậy. Đúng vậy, theo ta với địa vị của nam thần nữ thần còn cần giả vờ thân mật ư, không nói cái khác. Chỉ cần nữ thần đào yêu đứng ở đó, ai còn nguyện ý nhìn bên cạnh, những người xem bắt quái tranh cãi, mà nhân vật chính Trung tình đã cảm thấy không ổn, khoảng cách giữa cô và Thường Tranh hình như gần quá nhỉ. Buổi tối, người tổ chức chương trình đã an bài khách sạn cho các nghệ sĩ. Trung tình nằm trên giường cảm thấy nhàm chán lấy ra điện thoại, ở sao? Cô cho rằng Thường Tranh sẽ không trả lời mình ngay lập tức. Lại không ngờ một giây sau Thường Tranh đã gửi về dấu chấm hỏi. Trung tình dừng một chút vẫn trả lời. Cậu có cảm thấy hai chúng ta ở trong chương trình biểu hiện quá thân mật không? Tôi đọc bình luận thấy thật nhiều người xem hiểu lầm. Thật ra đâu chỉ có người xem. Ngay cả nhân viên công tác của chương trình cùng các nghệ sĩ khác. Ánh mắt nhìn bọn họ cũng kỳ lạ. Thường Tranh nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại. Thấp giọng nở nụ cười. Cách chương.